Chương 1027, 1027, khốn cảnh, 3. Trương Nguyên Kiến lúc này sắc mặt xám trắng, nhìn tinh thần rất kém cỏi, chú ý tới Ninh Hoan Tâm ánh mắt, Trương Nguyên Kiến đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chân chạy nàng liền đi tới ngươi là Ninh Tiểu Thư A. Trương Nguyên Kiến không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải Ninh Hoan Tâm, mặc dù bộ dáng của nàng thay đổi, nhưng là tuổi thọ của nàng như vậy đặc thù, đây là rất ít gặp cho nên, Trương Nguyên Kiến chỉ là thử thăm dò hỏi một câu. Hắn QNZ không dám xác định, có phải hay không là Ninh Hoan Tâm. Ngươi nhận lầm người. Không đợi Ninh Hoan Tâm trả lời, một bên Cố Đình liền lạnh suy nghĩ, cảnh giác nhìn xem Trương Nguyên Kiến. Ách! Trương Nguyên Kiến sửng sốt một chút, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Uy, ta nói, không thấy rõ ràng tình thế á lúc này còn liêu muội, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao lúc này, cách đó không xa đầy tháng đột nhiên hướng về phía Trương Nguyên Kiến dương lên cái cằm. Ta biết ngươi, ngươi thật giống như là quái hòa thượng thường tử ngang đồ đệ quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, cùng sư phụ ngươi đồng dạng háo sắc, vô sỉ. Đây tháng chi nhớ rất tô tờ, tại huyền học sẽ sân huấn luyện thời điểm, nàng liền đem tất cả bộ dáng đều không khác mấy nhớ kỹ, đặc biệt là tại mấy cái tiểu hòa thượng ở giữa Trương Nguyên Kiến, lộ ra càng dễ thấy. Nghe được đầy tháng, Trương Nguyên Kiến không có nổi giận, hắn tuy nói niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại phi thường bình tĩnh, ông cụ non. Lúc này xác thực không phải loạn nhận thức thời điểm, bởi vì Trương Nguyên Kiến nhìn đầy tháng một chút, lại nhìn một chút Cố Đình, về sau đưa ánh mắt rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân, hướng về phía nàng ý vị thâm trường cười một tiếng, bởi vì ta dự cảm đến, tất cả chúng ta, hôm nay đều phải táng thân tại Ngô Vương mộ ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi toàn quân bị diệt kỳ thật Trương Nguyên Kiến cũng không biết, nhưng là hắn thấy được mọi người tuổi thọ đều đang biến hóa, đều đang lóe lên. Thiên đạo vô thường. Liên tuổi thọ cùng sinh tử đều có thể tùy ý biến hóa, cái này Ngô Vương mộ, thật sự rất tà môn mà lần này người mới cuộc so tài lại tại sao lại thiết lập ở nơi này phía sau màn pha y chẳng có người nào đang thao túng đây hết thảy đâu. Trương Nguyên Kiến đầu não rất thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, hắn cố ý nhìn nhiều Ninh Hoan Tâm một chút, liền là muốn lần nữa xác định thân phận của Ninh Hoan Tâm. Bởi vì, hắn có thể nhìn thấy tuổi thọ của người khác chuyện này. Hắn chỉ nói cho qua sư phụ của mình, còn có một người khác, chính là Ninh Hoan Tâm quả nhiên, nghe được Trương Nguyên Kiến, những người khác một mặt khinh thường, nhìn xem hắn tựa như là đang nhìn một người điên. Chỉ có Ninh Hoan Tâm, hai tròng mắt của nàng bên trong ánh sáng nhạt lóe ra. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến tại huyễn trận bên trong Trương Nguyên Kiến cùng mình nói lời, mặc dù cái kia Trương Nguyên Kiến là giả, nhưng là huyễn trận hấp thụ là chân chính Trương Nguyên Kiến ký ức. Cho nên hắn hẳn là thật sự nếu như Trương Nguyên Kiến lời nói thật là nói thật, cái kia còn tìm cái gì lư hương so cái gì thi đấu Ninh Hoan Tâm cũng không muốn vì một cái tranh tài khó giữ được cái mạng nhỏ này coi như lấy không được khai khiếu đan, không chiếm được đệ nhất QNZ không quan trọng, nàng. Chủ yếu là muốn bảo trụ mạng của mình trên đời này còn có cái gì có thể so sánh sinh mệnh chân quý hơn đâu Đình ca, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Cố Đình một chút, trầm thấp khẽ nói. Ta cũng cảm thấy hôm nay tranh tài khá là quái dị, cái này Ngô Vương mộ không giống như là tốt như vậy tiến, tốt như vậy sông địa phương, chúng ta nhanh tìm kiếm cô xương bọn hắn, rời đi nơi này chật chật chật, không nghĩ tới cô gia đệ tử nguyên lai đều là nhát gan bọn chuột nhắt bị cái này tục ra. Đệ tử hù dọa một câu, liền muốn rời khỏi rồi như vậy đi, các ngươi bóp nát dự thi ngọc phù, dạng này ta liền thả các ngươi rời đi. Các ngươi thấy thế nào đẩy tháng thanh em ở thơ y điếm na y, lần nữa lạnh lùng truyền đến.